Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 715, ly kỳ vụ án. Là có điểm lạ ha. Tần Vũ theo bản năng nhẹ gật đầu. Người nói Lâm Thành Đống có thể hay không? Cố Ngôn xem xét Tần Vũ tiếp mình lời nói gốc dạ. Lập tức liền lại bổ sung một câu. Cũng không khả năng đi. Chu Ngọc Lâm lập tức xen vào một câu. Thành Đống cùng ba người ngay tại nói chuyện thời điểm, Lâm Thành Đống cũng theo giáo vụ trong lâu đi ra. Sắc mặt có chút xúi quẩy sông Tần Vũ hỏi. Đông bộ khu nhân viên cảnh sát đều hỏi ngươi gì? Liền hỏi ta theo Lỗ Đãng có phải là từng có mâu thuẫn? Tối hôm qua đều ở đâu? Tần Vũ chi tiết đáp lại nói. Cố Ngôn nhìn thoáng qua Lâm Thành Đống. Rất hiếu kỳ mà hỏi. Bọn hắn gọi ngươi đi làm gì à? Thảo, Lỗ Đãng hôm qua đã gọi điện thoại cho ta. Lâm Thành Đống nhíu mày nói ra. Cảnh ti đang tra hắn người tế quan hệ. Liền đem ta kéo qua tra hỏi. Lỗ Đãng điện thoại cho ngươi làm gì à? Uông Thiên, Lý Nguyên Chấn bọn hắn không phải nhất khối làm hội học sinh sao? Lỗ Đãng muốn để ta nhập hội. Đánh cho ta qua đến mấy lần điện thoại dày vò khốn khổ. Ta cũng không có đáp ứng. Lâm Thành Đống nhìn xem ba người giải thích nói. Hắn tối hôm qua gọi điện thoại cho ta. Chính là nói chuyện này. À, là như thế này à, Cố Ngôn nhẹ gật đầu. Nhân viên cảnh sát bên kia là thế nào phán đoán? Vụ án động cơ là cái gì à? Chu Ngọc Lâm hỏi một câu. Tựa như là gặp được cướp bóc. Lâm Thành Đống chi tiết đáp. Đông bộ khu bên kia nói trên người hắn tiền mặt, điện thoại cái gì đều bị cướp. Nếu là như vậy, cái kia Lỗ Đãng thật đúng là quá xui xẻo. Cố Ngôn im lặng nói ra. Thương kích, bắt cóc, cướp bóc. Hắn đến Nam Thượng Hải không đến một tháng. Toàn gặp được. Ai, mang nước địa phương thế nhưng là thật phương hắn. Đám người nghe nói như thế. Tập thể im lặng. Ngày đó giữa trưa, Lỗ Đãng phụ mẫu cùng hai tên thân thuộc. Ngồi máy bay đuổi tới Nam Thượng Hải. Toàn bộ hành trình từ Lý Nguyên Chấn cùng đi. Còn lại trong vòng vài ngày, Lý Nguyên Chấn cùng Huyên Huyên bọn người mang theo Lỗ Đãng phụ mẫu một mực tại chạy vụ án này. Lập tức một chút phong thanh cũng truyền về học viện. Lỗ Đãng tại ngộ hại trước đó là từng uống rượu, đi qua bộ phận đông bộ khu giám sát biểu hiện. Xe của hắn từng tại giữa đường xuất hiện qua. Có thể toàn bộ đông bộ khu cũng không hề hoàn toàn bị giám sát bao trùm. Vì lẽ đó hắn cụ thể con đường tiến tới cũng không có hoàn toàn bị biết rõ ràng. Căn cứ đông bộ khu đề giao vụ án tài liệu biểu hiện, đông bộ khu bờ sông phát hiện Lỗ Đãng thi thể cái kia hiện trường cũng không phải là chỗ đầu tiên, chỉ là hắn tại sau khi chết bị vứt bỏ thi địa điểm mà thôi. Loại kết quả này để nghe nói tin tức Tần Vũ, Cố Ngôn, Lâm Thành Đống bọn người thật bất ngờ. Bởi vì đại gia toàn bộ là làm hình sự trinh sát. Theo kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, bình thường bạo lực cướp bóc phạm, động cơ gây án đều tràn đầy tính ngẫu nhiên. Nói trắng ra là, cướp bóc phạm khả năng trước nhất giây còn tại ăn cơm. Sau nhất giây trông thấy một cái kẻ có tiền, liền lập tức trong lòng có ác niệm, từ đó đột nhiên áp dụng cướp bóc. Vì lẽ đó, dạng này phạm nhân rất lớn một bộ phận là sẽ không muốn lấy xê dịch thi thể. Bọn hắn là vì cầu tài mới áp dụng phạm tội. Cái kia đoạt xong ngay lập tức nghĩ chính là đi. Càng nhanh thoát ly hiện trường càng tốt. Làm sao có thể sẽ còn cố ý xê dịch thi thể đâu. Làm như vậy có cái gì ý nghĩa sao? Hắn xê dịch thi thể không giống sẽ bại lộ cướp bóc sự thật sao? Mà lại tại xê dịch quá trình bên trong còn có thể bị phát hiện, tạo thành có người chứng kiến hậu quả, nhưng cũng có người phỏng đoán, nói Lỗ Đãng có thể là rất sớm trước đó liền bị để mắt tới. Tội phạm là trước đó có dự mưu cướp bóc, cho nên mới sẽ lựa chọn giết người, lại xê dịch thi thể. Bất quá, Tần Vũ nghe xong lời này về sau, trong lòng chỉ cảm thấy đây nhất định là cái không hiểu hình sự trinh sát người làm ra suy đoán. Nếu như là trước đó có dự mưu cướp bóc, cái kia đạo tặc có thể không biết thân phận của Lỗ Đãng. Nhà hắn vụng bắc có tiền như vậy, bình thường tại Nam Thượng Hải lại khai tốt như vậy xe, Đạo tặc làm sao có thể liền đoạt một chút tiền mặt cùng vật phẩm tùy thân. Bắt cóc không thơm sao? Lùi một vạn bước nói. Người chính là bắt chẹt một cái lỗ đãng. Chính hắn có thể điều phối tiền mặt. Đều viễn siêu tại đeo trên người. Cảnh ti bên kia còn có một loại khác suy đoán. Có một số người cảm thấy cướp bóc phạm có thể là lần đầu gây án. Lâm thời khởi ý quyết định cướp bóc lỗ đãng. Nhưng lại thất thủ đánh chết đối phương. Từ đó trong lòng sinh ra khủng hoảng. Mới nghĩ đến thay đổi gây án hiện trường. Nhưng loại khả năng này cũng tràn đầy mâu thuẫn. Bởi vì vứt xác hiện trường trừ một hàng kia dấu chân bên ngoài. Liền lại không bất luận cái gì hữu dụng manh mối. Không quản là lỗ đãng trên thân. Vẫn là trong xe đều không có thu thập được vân tay. Lông tóc, thậm chí liền lỗ đãng máu của mình đều không nhìn thấy. Cái này khía cạnh nói rõ. Đạo tặc là cái phản trinh sát năng lực rất cao tuyển thủ. Căn bản không giống như là lần đầu gây án. Tóm lại, vụ án này quỷ dị đến cực hạn. Lại thêm chết là khu 9 đến Nam Thượng Hải học tập cảnh vụ học viện học sinh. Vì lẽ đó dặm độ cao trọng độ. Ngay lập tức tổ chức tổ chuyên án tiến hành điều tra. Có thể tra tới tra lui. Nhưng như cũ một điểm manh mối đều không có. Hơn 10 ngày thời gian trôi qua. Lỗ đãng chết sự tình. Ở trong học viện nhiệt độ một mực không có hạ xuống. Đại gia Trà Dư Tửu Hậu nói đều là cái đề tài này. Đồng thời Tần Vũ còn mấy lần bị gọi vào cảnh ti tiến hành hỏi thăm. Nếu không phải hắn cùng ngày tại Bích Thủy Lan Đình công khai lộ diện qua. Vậy cái này Bô ỉa nói không chừng vẫn thật là trừ đầu hắn lên. Bởi vì bình thường theo lỗ đãng chơi tốt đám người kia. Đều một mực khăng khăng hắn cùng lỗ đãng có mâu thuẫn. Lần trước lỗ đãng trên chân chịu một thương. Liền mẹ nhà hắn oán Tần Vũ. Tần Vũ bị làm có chút nén giận. Có thể lại không có cách nào phát tác. Chỉ có thể tận lực phối hợp. Trưa hôm nay, Tần Vũ tại trong phòng ngủ theo Cố Ngôn uống vào đồ uống. Không có chuyện nói chuyện tào lao. Người nghe nói không? Lỗ đãng cha mẹ của hắn đã hồi phụng bác. Vụ án này cả đến bây giờ. Cũng không có cả rõ ràng đến cùng làm sao chuyện. Cố Ngôn móc lấy chân. Than thở một tiếng nói ra. Đoán chừng cuối cùng cũng chính là định tại cướp bóc trên bàn. Ta cũng luôn cảm thấy vụ án này không thích hợp. Tần Vũ nháy mắt nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Muốn thật là một cái chuyên nghiệp cướp bóc phạm. Cái kia đã lựa chọn xê dịch hiện trường. Vì sao không trực tiếp đem người chôn? Nói câu không dễ nghe. Người đem hắn ném trong kẽ nứt băng tuyết. Trong thời gian ngắn có thể vụ án phát sinh sao? Là chứ sao? Cố Ngôn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ta cảm thấy a, rất có thể là nghi phạm cố ý xếp đặt hiện trường. Chế tạo ra lỗ đãng bị cướp giả tưởng. Có khả năng này. Nhưng nếu không phải cướp bóc, đó chính là có dự mưu mưu sát. Cố Ngôn nhíu mày nhìn xem Tần Vũ. Nam Thượng Hải ai theo lỗ đãng có thù đâu. Mà lại, Thành Đống ngày đó quả thật có chút quái. Chấm ngoặc kép, khẳng định không phải Thành Đống. Tần Vũ lắc đầu, ta hỏi một cái, Thành Đống căn bản không có thời gian xê dịch hiện trường. Hắn 9 giờ liền đến, mà lại hắn người hiền lành một cái. Có cái gì động cơ làm cái này? Mà lại ngươi đừng kéo cái quần bông yêu miệng, có thể chỗ nào bi bi. Vậy bây giờ Lý Nguyên Trấn cùng Lỗ Gia người đều mắt đỏ. Nhìn ai cũng tượng hung thủ, người muốn nói mò, rất có thể hố Lâm Thành Đống. Ngươi là ngốc B.A. Lời này chẳng phải hai ta nói sao? Ta làm sao có thể theo ngoại nhân trò chuyện? Cố Ngôn trợn trắng mắt, tích lanh canh. Ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời điểm, Tần Vũ điện thoại đột nhiên vang lên. Uy, ta đến. Ngô Thiên giận thanh âm vang lên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.